Me Engineer, có áo thực tập kỹ thuật, có bánh răng, có vợ chưa? Chương 11:11, bông hoa số 10, Pidion say. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, bây giờ Yakun thì cũng đã hết rồi, lúc này tụi bạn tốt bắt đầu nhích lại gần hơn đến nỗi sắp nhập thành một người. Trên bàn bày ra rất nhiều chai lọ không biết tên. Nếu phải đoán thì chắc chắn đó không phải là thứ gì khác ngoài rượu. Đã đến lúc phải uống đồ thật rồi, thằng gà con, he he. Địch, tụi mày đáng sợ vãi. Nhìn mặt tụi nói là biết muốn tôi uống rượu. Tụi nó ép tôi uống từ hồi cuối cấp, nhưng tôi cũng đã từ chối một cách dứt khoát cho đến hôm nay. Nhưng mà chắc là hôm nay không được như xưa. Tao, không uống có được không? Không được. Ba đã ra lệnh cho tụi tao, nếu mày không chịu uống thì cho phép đổ đầy miệng luôn. Thằng Tang, mày lấy cái phễu ở đâu ra? Nó không nói không rằng hành động như thể thật sự nhét cái phễu vào miệng tôi. Mấy đứa còn lại cũng hùa theo, nhỏ Tinh chụp lấy hai cánh tay thằng Phu, nắm hai cái chân, còn thằng Ram thì vòng ra sau khóa cổ tôi lại. Tụi mày coi tao là cái gì? A hát hát, uống uống, tao chấp nhận uống rồi y. Khi những tay sai của ba thấy thôi hét lớn hết cỡ thì tụi nó cũng gật đầu và mỉm cười thật tươi trước khi trở về chỗ ngồi ban đầu. Nhưng mà tao thực sự không muốn uống, nó có không tốt cho sức khỏe, tao nghĩ là thử một chút cũng được mà. Để không bị ai đó chuốc say rồi lôi kéo đi làm việc gì đó. Cũng đáng quan tâm đó. Nhưng nếu tao không đặt bản thân mình vào tình huống mạo hiểm thì không cần thiết. Còn nữa, ba mày đã ra lệnh rồi, vì vậy mày phải làm theo. Ping, a hát, người bạn duy nhất là con lai trong bàn đặt ly rượu trước mặt tôi. Này, tao thật sự phải uống sao? Tại sao phụ nữ lại thích trai đều vậy chứ? Là trai ngoan, không uống rượu, không hút thuốc, không chơi đá không tốt ở chỗ nào chứ? Tao gọi ra 10 chai, 2 chai là của tụi tao, 8 chai còn lại. Mày giải quyết, mày phải uống cho bằng hết bởi vì nó rất đắt. Cái đầu bu, y, nếu nó đắt quá thì mày sẽ gọi ra làm cái đờ, o gì. Thằng khốn Tang gian xảo, mẹ nó, mày biết tao là một người hà tiện mà. Tụi mày mẹ nó, tao cũng muốn giúp đó nhưng ba đã ra lệnh là cho một mình mày tự giải quyết. Những chai rượu này là loại đặc biệt đó. Bình thường anh đi ép chủ quán không bán theo chai như thế này đâu. Vì tao đẹp trai nên anh ấy mới đồng ý bán đó, he he. Hỏi thật, tụi mày bị ba mua chuộc phải không vậy? Đâu có, điên, đâu có đâu, mày á nghĩ nhiều quá. Không có, tao không muốn nói dối. Tóm lại là chuyện này nó không có quan trọng, bỏ qua được thì bỏ qua. Không quan trọng ở chỗ nào chứ thằng Tang, chuyện này vô cùng quan trọng phải không phải sao? Tụi mày khả nghi lắm nhá, đừng có mà đánh trống lãng, uống đi nào. Thằng Phu đặt ly nước chứa cồn gần như sắp tràn ra xuống trước mặt tôi. Mày định cho tao uống đến chết luôn hay sao? Khi tôi đang ngồi nghĩ cách trốn tránh tụi nó, bộ não thông minh của tôi nhớ ra là hiện tại ba đang vắng nhà. Ngày mai cũng không về nhà vì phải đóng quân ở trụ sở chính mà. Tao nhớ ra rồi, nếu tao không uống thì ba cũng sẽ không biết đâu. Tao biết, tao thấy, chết tiệt. Tiếng ba đây mà, tôi quay trái phải để tìm nơi phát ra giọng nói, trước khi biết nó đến từ thằng Ram, nhưng thằng Ram không phải là người nói mà thay vào đó chiếc điện thoại trong tay. Ba, tao đây, là, mày muốn tự uống hay là để tụi nó bắt lại giọng vào trong họng mày? Đối phương hỏi tôi trong khi đang lấy ngón tay ngoáy tai điên cuồng. Khuôn mặt anh Tuấn của ông ấy hơi đỏ lên vì men rượu. Này đừng có nói là ba vừa mới uống xong với chú Som đây nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là, tao sẽ cho mày 3 giây để quyết định, thằng lành. Ba, đang không muốn uống rượu, tôi hét lên một tiếng lớn và rõ ràng, bây giờ đám bán bạn cầu Vinh đi ngồi tản mạn bên cạnh thằng Ram, tức là phía đối diện với tôi. Nhìn xem chẳng khác gì một đám mafia đi đòi nợ, càng là thằng Ram thì lại càng giống, khuôn mặt tĩnh lặng đó thật sự là cái gì, phong cách ăn mặc của nó cũng vậy. Ô Black như thế này. Tụi mày nghĩ mình là ai chứ? Ba, hới hới, quên mất ba còn ở đây. Ba, con không muốn bị sơ gan. Hai, thằng Đăng, mày bị tụi tao bắt lại đổ đầy vào miệng chắc luôn. Cảm ơn nhiều nhé y mày vì đã cho tao sự khích lệ, thằng khốn Tang. Hư, mày không cần phải nhích nhích đến đây đâu thằng khốn Ram. Hôm nay tao ghét cái bản mặt mày vì mày là con lai như thằng nhóc đó. Mày chết chắc, khốn nạn. Nếu mày không phải con gái và là bạn yêu của tao nhá, tao đem mày đi nhấn nước lâu rồi. Tao giọng cả hai chai vào luôn có được không? Nếu mày làm như vậy thì giết tao luôn đi để tao sống làm gì phu. Mộ, tự uống ạ, có bấy nhiêu thôi đó. Bà đi nhem mấy đứa, lát nữa mà đăng nó không qua khỏi gửi gắm cho mấy đứa. Cái gì mà đăng nó không qua khỏi gửi gắm cho mấy đứa? Bà thực sự mua chuộc tụi nó. Vâng ạ, hứ, tụi mày đang bán đứng bạn bè. Được rồi, mau uống đi kìa. Ở nó không ghê lắm đâu, tin tao đi. Có lúc nào mà tao tin tưởng mày rồi có chuyện tốt không, Pin Chan? Lúc đầu có thể hơi chóng mặt, nhưng một chút sẽ ổn thôi, tin tao đi. Tao không tin ai hết, tụi mày mẹ nó không thể tin tưởng được. Tụi mày đã bán tao cho ba à. Thằng, đang định nói thì mọi thứ bỗng dưng vụt tắt, cho dù là âm thanh hay là ánh sáng nhưng vẫn có những tiếng thì thầm nho nhỏ nhưng rất nhanh lại im bặt. Hình như thằng Phu nói rằng hôm nay là sinh nhật của ai đó, chắc có lẽ sẽ có một số điều bất ngờ. Tôi vừa nghĩ xong, trong bóng tối xuất hiện một bóng người con trai, ánh sáng chiếu vào một mình người đó. Happy birthday to you, một giọng trầm thấp hát bài chúc mừng sinh nhật vừa đi vừa cầm bánh kem về phía một cô gái xinh đẹp. Tôi nghĩ hôm nay nhất định là sinh nhật của cô gái đó và người con trai đó có lẽ là bạn trai của cô ấy. Tôi nhìn họ trông quen quen, cả người cầm bánh và cả cô gái đó nữa. A hát hát hát, có một tiếng hét khi người con trai đó ngẩng đầu lên. Ao nó đó là thằng Kỳ Đà phải không? Hèn gì nhìn nó quen quen. Mẹ không nhẹ đâu nhé mày, ngọt ngào quá đó. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, to you. Thằng Bon bước đi và dừng lại trước mặt bạn gái của mình và đưa chiếc bánh cho đối phương. Tôi nghĩ là tôi thực sự quen với khuôn mặt của người con gái xinh đẹp đó. Chúc mừng sinh nhật nhé nàng. A hát hát hát, wow wow, kết thúc giọng của thằng Kỳ Đà vang lên một giọng chọc ghẹo. Ngay cả tôi cũng không thể không mỉm cười, trông như một người lộn xộn ngớ ngẩn. Không nghĩ rằng nó có thể làm cái gì đó như thế này. Thực ra nếu giảm bớt sự ghẹo gần đi một chút, mày sẽ rất ok trong mắt tao. Đệch, VBOATN dễ thương thật, còn tạo bất ngờ cho người yêu nữa. Thằng Phu nhìn thằng Bon đang đứng trên kia. Ao quen biết nhau luôn. Cũng không có gì lạ vì bọn họ cùng học khoa kỹ thuật mà. Ngay sau đó, mọi thứ cũng đã trở lại như ban đầu. Chủ nhân buổi sinh nhật đi đến ngồi vào bàn riêng của mình mà không quên vòng tay ôm lấy thằng Kỳ Đà. Tại sao tôi lại cảm thấy thằng man rợ này làm vẻ mặt như không hài lòng làm sao ấy không biết. Quay lại chuyện của chúng ta nào. Sao mày phải nhắc lại chuyện này chứ, thằng Rang? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến đâu rồi? À, uống rượu. Tôi chút hơi thở nặng nề. Mẹ nó uống rượu là sai trái. Tôi chắc chắn sẽ trở thành một tội nhân nặng. Mày không muốn đến như vậy sao? Phải, có cách nào làm cho tao muốn uống rượu không? Nếu thực sự cần phải uống thì tôi muốn uống theo sở thích của bản thân. Những người khác có thể sẽ có nhưng tao nghĩ nếu là mày thì sẽ không bao giờ muốn uống đâu. Như này, mày hãy nghĩ về chuyện mà nó làm cho mày đau thử xem. Chuyện đau kiểu như bị ngã đó hả? Nếu kiểu như vậy thì tôi có rất nhiều. Sáng nay vừa mới ngã cầu thang nó đau vãi luôn á. May mà tôi khá khỏe nên cũng không có bị thương gì. Không phải vậy, ao rồi ý của mày nói đến là đau như thế nào bạn tang? Ý của tụi tao nói đến ở đây là đau ở trong tim. Không phải đau vì vết thương bên ngoài, mà nó đau vì vết thương bên trong. Bên trong á hả? Có không? Có, thật á, mày á hả? Nó chỉ mới xảy ra gần đây thôi. Kể nghe thử xem, Tinh Tinh bước tới và ngồi giữa tôi và Tang mà thằng Tang cũng nhích qua với ý tốt bởi vì nó biết người an ủi tôi tốt nhất là Tinh Tinh. Dù như thế nào tụi tao cũng đứng về phía mày. Thằng Phu vừa nói vừa vuốt lưng tôi. Nếu điều đó làm mày đau, mày giải bày cho tụi tao nghe cũng được. Thằng Ram nói điều gì đó dù gương mặt nó không có bất kỳ cảm xúc gì nhưng tôi biết nó lo lắng cho tôi hơn bất kỳ ai khác. Không sao đâu, hãy uống đi để có thể quên đi điều đó. Thằng Tang đưa cho tôi một ly rượu cũng chính là cái ly mà thằng Phu đưa cho tôi trước đó. Thật sự có thể quên được sao? Không biết nữa, nhưng khi tao căng thẳng tao sẽ nghĩ đến rượu. Tôi cầm ly rượu lên rồi uống cạn trong một hơi. A hát hát, đáng vãi. Bà và tụi này sao mà uống được hay vậy? Đây là tôi còn phải uống thêm vài chai nữa nhưng mới ly đầu tiên mà đã choáng váng rồi. Thôi kệ mẹ nó đi. Hới hới từ từ thôi. Mày có pha thêm cái gì không vậy? Như thế này thật là mạnh mẽ. Nhỏ Tinh khuyên khi thấy tôi uống không ngừng. Ao phải pha cái gì nữa hả? Không biết gì luôn. Chắc là căng thẳng lắm đây. Bị cái gì? Đầu để nói cho tụi tao nghe đi. Tao rất là đau luôn đó. Tôi nói với giọng nhẹ nhàng, đưa tay lên nắm chặt vạt áo. Cái gì chứ? Tôi rót thêm rượu và uống không ngừng. Cái quái gì thế này? Bây giờ tôi rất chóng mặt, nhưng vẫn không ngừng uống. Không có gì đâu, tao tiếc tiền mua rượu thôi. Ai làm điều đó với mày? Ram khoanh tay và hỏi với vẻ mặt nghiêm túc. Đấy, đó là lý do tại sao tôi gọi nó là người cha thứ hai. Sao nó có thể làm như vậy chứ? Làm cái gì? Bồ mày cắm sừng hả? Ôi, chưa để thằng phu nói xong nhỏ tinh đập một cái mạnh vào vai nó. Khi hỏi câu này mày có suy nghĩ không vậy bạn của tao? Thằng ngơ nó có người yêu ở đâu ra? Mày nói ai ngơ nhỏ tinh, Vidian là người tốt không có ngơ đâu nhé. Ao, thì mày nhìn những gì nó nói đi. Tụi mày cãi nhau làm cái gì chứ? Muốn biết thì cứ hỏi thẳng nó đi. Ừ nhỉ, thông minh đó bạn thân. Người ta làm gì mày vậy thằng đăng? Mẹ mày thằng đều hèn hạ, xê chó, cà ri xương cá ngâm chua. Đê tiện, nghĩ đến cái mặt của thằng xấu xa đó, những lời lăng mạ tuôn ra không ngừng. Chết tiệt. Biết rồi. Rồi nó đã làm cái gì? Hước, ực, mặc kệ đang nức nở, tôi vẫn liên tục cho rượu vào miệng. Bây giờ tôi đã mở thêm một chai mới rồi. Đây là đồ uống hay là thần dược? Chóng mặt vãi, nếu pha với soda nó có ngon hơn không? Tốt hơn là không, tôi muốn cho nó hết nhanh nhanh nên là uống nguyên chất đi vậy. Hỡi, sao mày lại khóc vậy thằng Đăng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người bạn đã bị sốc khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má tôi. Tình cố gắng đến ôm để an ủi nhưng tôi đã đẩy nó ra vì nóng. Vidian nóng dê dê, người khốn nạn đó là ai? Hức nó, ực, nó là ai rồi nó đã làm cái gì mày? Ực, nó, tôi lại rót rượu vào miệng một lần nữa, không có quên những gì tụi mày nói đâu. Từ từ thôi cũng được Đăng, rồi đừng có hỏi làm sao lại bị sơ gan đó. Thì tụi mày nói là... Cho tao uống mà, xin lỗi, rồi cái người đó là ai? Nó làm cái gì mày? Đi đánh nó được không? Thằng Ram mày tàn bạo quá nhưng mà cũng tốt, đánh cho nó chết luôn càng tốt. Hước thứ chết tiệt, hước, đánh chết mẹ nó luôn. Mày nói đi nó là ai? Mẹ nó đúng đều, rồi nó là ai vậy? Tao sẽ đi chặn nó rồi cho nó ăn tát, dám làm nờ điêu ẩn của tao khóc. Hước, nó là một đứa nhóc con lai. Nó đều lắm, nó cướp đi nụ hôn đầu của Endow yêu dấu của tao rồi. Ngoài ra còn nói Endow là honey của nó nữa. Thằng nhóc khốn nạn, tưởng là học sinh lớp 1 rồi tao không dám đánh mày hay sao? Tao dám đó mày, đừng có để tao biết nhà mày ở đâu. Tao sẽ thả những con mối vô cho nó cắn nhà mày thằng nhóc Ben, Trong khi mọi người trong bàn im lặng quay đầu lại nhìn nhau bối rối. Tôi lại rót rượu vào miệng một lần nữa. Đệch không ngờ là hết chai thứ ba rồi. Thằng Đăng, cuối cùng là mày khóc bởi vì có đứa nhóc con lai đến hôn Endow. Hước, sao lại im, hước. Thằng ngơ chết tiệt, ao sao lại mắng Pidion. Gì chứ, tôi ngừng nức nở nhưng nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi. Nhóm nhỏ tinh thở dài ngao ngán và ngồi xuống như thể không muốn nói chuyện nữa. Chuyện chỉ có bấy nhiêu thôi đó. Không chỉ có bấy nhiêu thôi đâu. Đây là vấn đề quốc gia. Nụ hôn đầu của em đang nó quan trọng hơn cả danh dự của quốc gia. Quốc gia một mình mày ấy, thằng điên, làm tụi tao hết hồn. Nhỏ tinh lớn tiếng mắng đã vậy còn đánh vào cánh tay của tôi làm tôi phải xoa nhẹ cánh tay của mình để giảm bớt nỗi đau. Tao đau nhá con nhỏ trâu nước. Tao cứ tưởng là nó đau lòng. Tao còn định là sẽ đi đập vào mặt nó nữa. Idiot, ngay cả mày cũng mắng Pidion nữa hả Ram? Như thế này thì phải uống rượu mới chưa lành vết thương bên trong. Chúng tôi ngồi uống với nhau liên tục, lạ lùng thay tôi cảm thấy như mình đang say nhưng không có quay cuồng như trong phim. Nếu nói là một triệu chứng thì ô hồ bây giờ mắt tôi bắt đầu nhìn hơi mờ. Cảm giác như nhỏ tinh có 8 cánh tay, thằng khốn tang mặt mày trông giống như Golem trong chúa tể của những chiếc nhẫn, ha ha ha. Đăng nó say chưa vậy? Tay tôi vẫn cầm ly rượu trước mặt trong khi miệng ngậm thứ nước có vị đắng. Say rồi, tôi đây là một người đàn ông, vậy nghỉ uống và về nhà thôi. Nói thôi là được rồi, làm sao mà phải lấy cái ly của Pidion đi nữa chứ tan dê dê dê. Vội vàng làm cái gì chứ thanh niên, vẫn còn chưa hết nữa mà, bà nói là phải uống cho bằng hết TTT. Bà không có mắng đâu, tụi tao không nói thì làm sao ba biết được. Ây nhỏ này mày nói lại coi, Nuu không được nói dối, hãy là một cậu bé ngoan, không được nói dối nhé. Tôi lắc đầu và đặt ngón trỏ lên đôi môi mỏng của Tinh Tinh trước khi bên kia cười lớn thành tiếng. Cùng với việc vò nát mái tóc của tôi cho nó mất hết cả nếp. Đừng, Videon đã set up rất lâu đó. Bị sao vậy, say rồi biến thành một con mèo hả mày, ha ha. Tùy người thôi, thế nào thì nó cũng đang say rồi. Thằng Ram lắc đầu nhưng môi nhếch lên nở một nụ cười. Hi hi, Videon đáng yêu chứ gì, Videon biết mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn nhỏ, Videon là cháu trai yêu thích của dòng họ đó nhé. Bởi vì lúc đó Pidewin là đứa cháu duy trai nhất trong gia đình. Tao tưởng say là phải làm loạn điên cuồng. Đây là ai? Bác sĩ đang người đẹp trai, rượu chỉ có bấy nhiêu. Chiêu chiêu thôi, làm loạn điên cuồng làm gì chứ? Đồ đạc hư hỏng, dân làng náo loạn. Đăng, ai gọi anh vậy? Ở nờ phu người em tốt của Pidewin đây mà. Hử ươm, làm sao? Tôi hỏi với giọng khàn khàn, tay không ngừng cho rượu vào miệng. Ươm đúng quá. Không ngon chút nào nhưng mà lại đắt. Cảm thấy như thế nào? Hử, nghĩa là sao? Thì trong cuốn tiểu thuyết khiêu dâm mà tao hay đọc, nữ nhân sẽ cảm thấy nóng bức rồi làm loạn sau đó cởi hết quần áo ra. Mày cảm thấy thế nào? Ngu ngốc, ai mà làm điều đó chứ? Nóng quá, tôi nói trong khi dùng tay để cởi chiếc áo ra ra. Không cần lo đâu mấy bé, Videon có áo phông đen cổ chữ V bên trong he he. Thằng khốn đăng, mày mẹ nó đúng xe. Si, ai, Videon hỏ, Sekri là ai là gì của sách Lô Xô? Là anh em của anh ấy hả? Thằng Đăng, đúng chảy nước. Ha ha ha, tôi không mấy quan tâm lắm đến cuộc trò chuyện của tụi nó. Giải thoát cho tụi nó đi đi, mẹ kiếp làm sao có thể cười Videon chứ? Bất lịch sự. Bây giờ đã hết năm trai rồi, Videon giỏi quá đi. Tinh, hưởng thằng kỳ đà hả? Ý, Videon ghét cái tên trong danh bạ. Mẹ nó đúng tự luyến, cái bản mặt không bằng 1/4 cái mông Pidewin nữa, một chút nữa đổi ngay đi, bây giờ Pidewin đang say. Nhưng mà nó hỏi như thế này là, nó cũng đang ở đây nữa hả? Câu trả lời ngắn gọn không phải là Pidewin muốn lịch sự với con kỳ đà bé nhỏ đó đâu, mà là Pidewin chỉ gõ được tối thiểu 3 ký tự đó là giỏi lắm rồi đó. Tôi dựa đầu vào ghế sofa và đưa tay lên che cả hai mắt. Đầu nặng trĩu giống như có một đứa nhóc ngồi trên đó vậy. Hay là thằng nhóc con lai, thằng Ben Giang Pradit. Mày ở trên đầu của tao phải không? Cút ra, chắc có lẽ phải chợp mắt một chút thôi. Tôi chống cằm lên nhìn sang hướng khác thì thấy nhiều cô gái gửi những cái nháy mắt đến cho. Hửm, mắc tiểu hả? Xin lỗi nhé nhưng mà Pidewin cũng không biết nhà vệ sinh đi hướng nào. Hỏi người khác đi chắc họ sẽ biết đó à? Đăng. Làm sao đó, Tinh Tinh dê, uống đủ chưa vậy nè, vẫn chưa hết nữa mà. Tôi lắc đầu và cầm chai rượu lên uống tiếp, chỉ đắng lúc đầu thôi nhưng mà uống một hồi rồi cũng quen. Hay là khả năng miễn dịch mà ba đã nói, miễn dịch với say rượu, sắp đến. Đi đến tìm tao, mày có hiền hay không thằng kỳ đa à? Tao đang say đu ó ở đó mà đi tìm mày chỉ đọc tin nhắn của mày thôi đã khó rồi. Tôi quay sang nhìn người gửi tin nhắn đến thì thấy là nó đang nhìn tôi trước rồi. Mày đang nằm mơ hả? Nói rồi mà chỉ gõ được bấy nhiêu thôi. Mở mắt không nổi nên không muốn nói chuyện thua lỗ. Videon uống hết rồi này 1, 3, 5, 7 rồi chỉ còn duy nhất một chai nữa thôi. Mặt mày đỏ hết rồi. Nổi không vậy thằng Đăng? Đăng mày nổi không vậy? Nếu cùng nhau hỏi một câu thì dành nhau hỏi làm cái gì vậy chứ? Imorai. Tôi làm bàn tay ok cùng với việc rót chai rượu mới, chỉ còn một chai thôi. Videon giỏi quá đi à, như này phải khoe với ba mới được. Mày còn uống tiếp nữa? Yep, nói xong tôi nâng ly lên uống thêm một ly nữa. Nổi hết cả da gà, dù đã rất say rồi. Chính xác rồi thằng em, ba nói anh phải uống cho bằng hết. Lời hứa của con trai, nói rồi tiếp tục nâng ly uống. Bạn bè bây giờ đã chuyển sang ngồi ở phía bên kia ghế sofa. Bỏ Daddy Pidewin ngồi một mình ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đau họng nhưng mà như thế này mới là phong độ của đàn ông. Mấy cô gái đâu hết rồi không có lấy một người nào. Cô gái nhỏ đó đến gặp Pidewin hả? Để Pidewin làm Daddy cho đến làm tình nhân của Pidewin đi. Ao đó là cái ghế hả? Xin lỗi nhé mắt Pidewin bị mờ. Đăng. Ai dám gọi tên cúng cơm của Pidewin? Bohn, tôi gọi tên người mới đến bằng một giọng kéo dài. Đối phương nhướng mày trước khi quét mắt liên tục và dừng lại ở chiếc ly trên tay tôi. Tại sao lắc đầu rồi, tại sao lại phải đi đến ngồi bên cạnh tao? Tất cả chỗ này, của một mình mày, phải Pidwin giỏi lắm chứ gì? Đối phương thẫn thờ nhìn trước khi vội vàng giật lấy ly rượu trong tay tôi. Này đủ rồi, sắp chết đến nơi rồi đó. Trả đây cho tao chai cuối cùng rồi. Tôi bất mãn hét lớn, cố gắng giành lại ly rượu nhưng thằng kỳ đà đã đưa ly rượu lên cao quá đầu tôi. Tưởng cao hơn rồi muốn làm cái gì tao cũng được hả? Mày, nghĩ, đúng rồi đó, xấu tính, tôi nói trong khi làm khuôn mặt lầy lội rồi đánh vào khuôn ngực rộng của nó một cái trước khi quay lại lấy ly của nhỏ tinh rót thêm rượu vào. Ôi, Pidwin, không có ngu đâu nhé em, đã nói là đủ rồi, thả ra, tôi bực bội la lớn, cố gắng gỡ bàn tay to lớn đang nắm chặt cổ tay tôi bằng tất cả sức lực mà mình có. Giữ tay tao làm cái gì chứ? Đang, gì mà ồn ào quá đi, chuyện gì? Tôi hét lên giọng ngà ngà, giật mình bởi âm thanh vừa rồi vì bình thường không mấy khi hét lên như vậy. Đừng bướng, có bướng đâu mà, rồi đến đây làm gì? Đi đến ngồi với tao. Nó ra lệnh, vừa dứt lời thì bóng dáng cao lớn kéo tôi đứng dậy nhưng đã nói rồi là sao say mà. Khi vừa đứng dậy cả thế giới nghiêng ngả. Nhanh hơn cả suy nghĩ, tôi liền dùng một tay vồ lấy cổ thằng Bon để tránh bị ngã xuống sàn. Đối phương cũng ôm chặt lấy eo tôi. Hừ, xém ngã rồi đó thấy không? Tôi nhíu mày, dùng cánh tay còn lại không quàng cổ nó đập vào tấm ngực rộng nhưng có lẽ không mạnh đâu. Tôi cảm thấy mình không có một chút sức lực nào. Xin lỗi, nhưng đi đến bàn tao trước đã. Hừ, không đi tao không phải tên là trước đã. Sao lại im, cái miệng để đâu rồi, quên ở nhà rồi hả? Miệng mồm, mày đó lúc nào cũng xấu miệng. Nào đã nói là đi với tao, tao muốn biết cái này một chút. Mày muốn biết cái gì? Rồi mang tao đi cùng làm gì? Mấy em, anh mượn thằng Ngơ này một chút nhé. Mày nói ai Ngơ chứ? Tao đấm cho gãy răng bây giờ. Hỡi PBHTN, anh định mang bạn em đi đâu? Phải rồi, mày làm đúng đó Pinchan bạn yêu. Mày phải giữ tao lại, đừng để tao đi với thằng kỳ đà này. Ao mày là thằng phu đàn em cùng mã số của thằng Thang đúng không? Ao thế giới này đúng là tròn chết mẹ. Dạ anh, nhưng mà anh định mang thằng Đăng đâu? Tôi tranh thủ lúc đối phương quay qua nói chuyện với thằng phu để thoát ra khỏi tấm ngực dày và đã quay lại ngồi trên chiếc ghế sofa như ban đầu. Tao mỏi quá đi, muốn uống rượu nữa. Đăng đừng bướng, nói xong thằng kỳ đà kéo tôi vào trong vòng tay. Hay đó gọi là ôm. Đừng ôm Pidwin, Pidwin nóng dê dê. Tôi cố gắng đẩy ngực nó ra một lần nữa. Bon, đừng mà, nó khó chịu, nếu không dừng lại tao sẽ bế mày đó, Đăng lạnh. Dừng cũng được. Không phải sợ đâu nhưng mà cũng dừng lại bởi vì sợ ảnh hưởng đến người khác lúc tôi ngã. Đi đến ngồi ở bàn của tao, mấy đứa em đi hết luôn. Ra lệnh cho tao chưa đủ còn ra lệnh cho cả bạn tao nữa. Bố mẹ mày là ai vậy? To đến cỡ nào mang đến xem thử coi. Hả? Đi làm gì anh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nếu không đi tao sẽ ra lệnh chỉnh đốn cả mày và thằng Ram luôn. Hỡi, mẹ nó vừa nói xong thì nó kéo tôi đi theo. Bạn tôi hết hồn và ngay lập tức chạy theo. Định mang Pidwin đi đâu? Thả Pidwin ra đi, Pidwin say rồi. Cách chương.